Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 147, chương 946, Quỷ Oán Quyết, phần 2. Oán Miêu mặc dù bị trảm quỷ đao chém thành hai khúc, thế nhưng không có chết. Nửa thân dưới vẫn co quắp ở dưới đất, nửa thân trên vẫn cào cấu đánh về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa xuất ra trảm quỷ đao, hồng quang gào thét, lần này trực tiếp đem Oán Miêu chém thành hai khúc. Một cỗ mùi hôi thối bay ra trong không khí làm cho con người ta nôn mửa. Thu hết Oán Miêu, Vương Quân Diệt ngẩng đầu quét nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng: "Ta biết ngươi đang ở loanh quanh đây, có thể ra gặp mặt hay không?" Hắn kêu liền ba tiếng cũng không có ai trả lời. Có tiếng khanh khách vang lên. Thế vậy, hắn định xoay người rời đi, đột nhiên một đạo thê thảm âm thanh cười chuyển đến. Tầm mắt nhìn về phía đối diện là một con quỷ toàn thân oán khí quần quẩn quanh, đang nở một nụ cười dữ tợn nhìn thấy hắn. Vương Quân Diệt cười nhạt: "Chủ nhân của Oán Miêu không phải là người đấy chứ?" "Dĩ nhiên không phải. Bất quá nuôi Oán Miêu lấy bằng thịt của người chết, là thi thể của hắn. Người giết Oán Miêu là chọc giận hắn." "Vậy sao? Hắn tới nơi đây xác định là để trả thù sao?" Vương Quân Diệt xách trảm quỷ đao, từng bước đi tới lệ quỷ. Lệ quỷ hai tay vừa vung lên liền vọt tới. Mười mấy móng tay dài đến mười mấy cm, cùng giống như là cửu âm bạch cốt chảo đánh tới. Tốc độ của lệ quỷ cũng rất nhanh, quả thực sắp vượt qua Oán Miêu. Vương Quân Diệt dựa vào lực lượng của trảm quỷ đao, miễn cưỡng chặn lại thế công của lệ quỷ. "Hồn phi phách tán đi." Vương Quân Diệt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của lệ quỷ, thân thể quay một vòng, trảm quỷ đao tàn nhẫn bổ xuống, rơi vào trên đầu của lệ quỷ. Đang một tiếng, lực lượng cường đại hất hắn bắn ngược trở về. Vương Quân Diệt lảo đảo lui về phía sau hai bước, nghi ngờ nhìn trảm quỷ đao. Trong lúc bất chợt, cỗ lực lượng cường đại kia liền biến mất. Tuy nói lần này không giết được lệ quỷ, nhưng nó cũng không chịu nổi. Trảm quỷ đao dùng để giết quỷ lúc trước cũng không có cường thế như vậy. Cho dù là quỷ đao vốn có sát khí, cũng đủ để cho lệ quỷ ăn no một bụng. Lệ quỷ chậm rãi xoay người, gương mặt đang bình thường dần dần trở nên dữ tợn, da mặt rụng xuống, những mảng thịt đỏ ối thối giữa xuất hiện, từng con giòi bọ lúc nhúc bò ra bò vào, còn người rơi xuống. Lỗ mũi của lệ quỷ và lỗ tai đã bị người ta cắt mất, da đầu cũng dần dần toát ra. Thoáng ở giữa, cái đầu lệ quỷ chỉ còn lại là một màu đỏ thịt thối đến ghê rợn. Còn chưa hết, bộ dáng cái đầu đã kinh khủng, cánh tay thoáng một cái rụng xuống mặt đất, rồi đến hai cái chân. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm lệ quỷ, trong dạ dày cuồn cuộn buồn nôn, trực tiếp quỳ một chân xuống ói ra ồng ộc. Lệ quỷ này bộ dáng quá kinh khủng, là quá mức buồn nôn, vượt ra khỏi phạm vi nhân loại có thể thừa nhận. Vương Quân Diệt mặc dù là Mao Sơn đệ tử, cũng chưa từng thấy qua hình ảnh kinh khủng như vậy, cho nên mới nôn mở như thế. Đem toàn bộ bữa ăn khuya ói ra sạch sẽ, đến cả nước chua trong dạ dày cũng phun ra, Vương Quân Diệt mới đứng dậy. Hắn nôn mửa dữ dội, sắc mặt tái xanh. Lệ quỷ trông hoàn toàn kinh khủng. Trong lịch sử, cũng chưa từng thấy có. Chính là trước đây người ta có một hình phạt, đem người giống như là heo, tứ chi chặt ra, khoét mắt, dùng đồng đỏ nung nóng đổ vào lỗ tai, ở cổ họng cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh không thể nói, sau đó ném vào trong cầu tiêu. Còn có cắt mũi, cạo chọc tóc, cạo toàn bộ lông mi lông mày, rồi bôi lên một loại độc dược phá hư lỗ chân lông. Sau khi lỗ chân lông rụng lông đi cũng không hề mọc lại, vĩnh viễn không còn lông tóc. Sau đó nhổ từng cái răng ra, nhổ vô cùng, túm một cái nhổ mấy cái, vô cùng đau đớn. Nếu như có da rơi xuống thì sẽ dùng dao khoét ra, thậm chí là đổ muối vào. Cũng có những người trong quá trình bị hành hình đã chết, nếu như không chết thì bị thả vào trong nhà bồn cầu. Nổi danh nhất ở Tây Hán chính là Lữ Hậu Lữ Trĩ đem Thích Phu Nhân hành hình ra như vậy, còn sắp xếp cho những chuyên gia chăm sóc, sau đó ném vào trong nhà xí, mặc kệ cho thống khổ đến chết, bị cắt mất lỗ tai, thậm chí còn bị lột cả da mặt. Đây là Lữ Hậu đã phát minh ra dùng để đối phó với Thích Phu Nhân, một loại hình khốc vô cùng tàn nhẫn. Vương Quân Diệt giận đến cả người phát run. Người bị sử dụng hình phạt như vậy chết thê thảm, sau khi chết thân thể còn dùng để nuôi oán miêu, hồn phách bị khốn trụ làm sằng làm bậy. Loại thủ pháp này hành hạ quả thực là biến thái đến cực điểm. Lệ quỷ thoáng cái bè bét như vậy, Vương Quân Diệt trầm giọng: "Mặc dù ta không biết vì sao ngươi biến thành bộ dáng này, nhưng nhất định không phải là bị người hành hạ. Ta không giết ngươi đưa địa phủ đi đầu thai. Nếu như ngươi nguyện ý thì gật đầu một cái." Lệ quỷ vừa nghe Vương Quân Diệt nói, cái đầu đỏ ngầu ngầu gật gật. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Người kiếp này chịu khổ, kiếp sau nhất định sẽ được bồi thường." Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi yên tâm đi đầu thai, Vương Quân Diệt ta xin thề nhất định sẽ giết ác nhân, trả cho ngươi một công đạo." Lệ quỷ nghe như vậy thì khóc ô ô. Vương Quân Diệt biết hắn là đang mừng đến chảy nước mắt, hít sâu một hơi đi tới trước người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ót của hắn, miệng niệm vãng sinh chú. Luồng kim quang nhu hòa bao lại thân thể của lệ quỷ rồi từ từ tiêu tán. "Muốn đi đầu thai sao? Vậy để oán khí lại cho ta, làm việc cho ta." Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Một nữ quỷ cả người để oán khí, bằng mắt trần có thể thấy, xuất hiện hướng cách đó không xa. Oán khí gần như biến mất, thân thể của nữ quỷ hoàn toàn tiêu tan bên dưới kim quang. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng: "Lan ra đây." Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện, là một đạo nhân, người gầy như thây khô, đôi mắt bé như mắt chuột, vô cùng âm lãnh, móng tay rất dài, phải đến 3-4 cm. Cả người hắn quanh quẩn một cỗ oán khí nồng nặc, làm cho người ta không biết là người hay là quỷ. Vương Quân Diệt nhìn hắn mười mấy giây, trầm giọng: "Ngươi là người, tại sao trên thân lại có oán khí nặng như vậy?" "Ta tự chế ra một bộ công pháp độc nhất vô nhị, có thể để cho người ta giống như là quỷ, hấp thụ oán khí tu luyện." "Tiểu đạo sĩ, ta có phải là rất lợi hại hay không?" Nghe nói như vậy, bộ dáng của Vương Quân Diệt sợ hãi, cả kinh. Làm người lại tu luyện như quỷ như vậy, làm sao có thể? Loại chuyện này hắn chưa bao giờ nghe. "Sao? Ngươi rất giật mình sao?" Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: "Giật mình thì giật mình, bất quá cái thứ nửa người nửa quỷ này giết cũng không có đáng tiếc." "Giết ta?" Đạo nhân cười lạnh lùng: "Nếu như không thấy chạm quỷ đao trong tay ngươi, ta sẽ không hiện thân." "Tiểu đạo sĩ, ta cũng không ngại ngâm nói cho ngươi biết, bằng tu vi của ngươi đối với ta quả thực là tìm chết. Vợ chồng Đỗ Quân, ta nhất định lấy mạng." "Ngươi coi thường ta cũng không có kết quả tốt đâu." "Thật sao? Ta coi thường ngươi, công pháp ta tự chế ra độc nhất vô nhị, hấp thu oán khí của lệ quỷ để tu luyện. Tu vi đã đến hóa cảnh, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Đạo nhân cười lạnh một tiếng. Được, vậy ngươi thử xem. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng chói tai. Tà tu so với yêu quái còn đáng hận hơn, nhất định phải diệt trừ. Vương Quân Diệt từ lúc xuống núi, Mã Tiểu Tiểu đã từng dặn dò phải cẩn thận, đặc biệt là những thứ lợi hại. Bọn họ so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Mà nay Vương Quân Diệt rốt cuộc minh bạch lời mẹ mình đã nói. Đạo nhân cánh tay giờ gầy nhom quơ lên, oán khí quanh người hắn ngưng tụ thành nhiều cây roi đánh tới. Vương Quân Diệt đưa tay chộp một cái, đem những cái roi oán khí này chặt đứt. Đạo nhân cười lạnh, bàn tay vung lên, oán khí chợt biến mất. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, quất vào trên mặt của Vương Quân Diệt. Chương 947. Linh phù màu tím. Vương Quân Diệt đau đớn hừ một tiếng, trên mặt truyền đến một cỗ bỏng rát. Đạo nhân âm lãnh cười. Tiểu đạo sĩ, ta cho người biết, ta còn có tự nghĩ ra công pháp có một cái tên dễ nghe, người có hứng thú biết hay không? Tiểu gia không có hứng thú biết những thứ này, tiểu gia chỉ muốn mạng của ngươi. Ngươi càng không muốn biết, ta càng phải nói cho người biết. Công pháp ta nghĩ ra đặt tên là Quỷ Oán Quyết. Sao, có phải là rất êm tai? Đạo nhân cười phách lối. Vương Quân Diệt trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng đạo nhân trước mắt thật sự là có tư cách để tự phụ, có thể hấp thu oán khí của lệ quỷ để tu luyện. Loại biện pháp này cũng từng có tà tu nghĩ đến, nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại. Trước mắt đạo nhân này lại thành công, không thể không nói hắn rất có thiên phú. Đạo nhân toét miệng cười một tiếng, thân hình từ từ tiêu tan, hóa thành oán khí, sau đó cách Vương Quân Diệt 3 bước ngưng tụ lại. Vương Quân Diệt trong lòng giật mình. Người gần ta sao? Không sợ ta giết người sao? Người không giết được ta. Ánh mắt của Vương Quân Diệt sáng quắc nhìn đạo nhân, dư quang nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nếu như trong một không gian khép kín, hắn có thể đánh bạc một trận, nhưng ở trên đường rộng rãi không có cách nào vây khốn đạo nhân. Vương Quân Diệt nhìn đạo nhân lạnh lùng. Người muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Tiểu đạo sĩ, ta bồi dưỡng ra oán miêu cũng tốn không ít khí lực, ngươi không bỏ ra chút máu bồi thường làm sao được? Ta cũng không nói nhiều, giao ra Trảm Quỷ đao, ta tha cho ngươi một mạng. Vương Quân Diệt âm thầm cả kinh. Nguyên lai đạo nhân xuất hiện là vì nhận ra Trảm Quỷ đao. Trảm Quỷ đao bây giờ là pháp khí hộ mệnh của hắn, lại không thể rút ra Thiêu Hỏa côn, tuyệt đối không thể bỏ. Hắn sợ nhất là bị tà tu cướp lấy. Tà tu không biết sẽ dùng Trảm Quỷ đao làm chuyện gì. Có thể hắn không có cách nào đánh thắng đạo nhân. Bất quá hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Vương Quân Diệt do dự. Cho dù ngươi cũng không được, ngươi nói cho ta biết, Quỷ Oán Quyết tu luyện đi. Vương Quân Diệt nghe một chút, không có tức giận, ngược lại cười một tiếng. Tiểu đạo sĩ, có phải nhìn thấy sự lợi hại của Quỷ Oán Quyết người động tâm? Quỷ Oán Quyết của ngươi rất lợi hại, ta cũng muốn học đó. Vương Quân Diệt thành tâm thành ý. Tốt, đưa quỷ đao cho ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một nửa khẩu quyết của Quỷ Oán Quyết. Vương Quân Diệt gật đầu, nắm Trảm Quỷ đao, tay phải đưa lên. Đạo nhân khuôn mặt buồn nôn, nở một nụ cười, tựa hồ như Trảm Quỷ đao đã ở trong tay. Nhưng lúc này, tay của Vương Quân Diệt kéo ra một đóa đao hoa, Trảm Quỷ đao chém thẳng tới cổ của đạo nhân. Tiểu đạo sĩ, ta sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng giao quỷ đao như vậy, ta vẫn đề phòng ngươi đây. Thật sao? Vậy ngươi có phòng bị chiêu này hay không? Vương Quân Diệt quát lên một tiếng chói tai, kiếm chỉ đâm ra. Chu ma lệnh! Đạo nhân vội vàng đem thân thể hóa thành oán khí. Thế nhưng Vương Quân Diệt thi triển ra là sát quỷ lệnh, dễ dàng đánh tan oán khí. Kiếm chỉ lộ ra trong ánh mắt kinh khủng của đạo nhân, đâm thẳng vào mắt phải của hắn. Đạo nhân kêu thảm một tiếng. Con mắt phải của hắn trực tiếp bị Vương Quân Diệt đâm thủng. Đạo nhân thân hình lui về đằng sau, hắn gào thét. Tiểu đạo sĩ, Người phế một con mắt của ta. Ta muốn người vào Đỗ gia đền mạng. Đỗ gia không ai được sống nữa. Tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế càng ngày càng xa. Đạo nhân đã bỏ đi. Vương Quân Diệt cũng không suy nghĩ đuổi theo tên này. Quỷ oán quyết rất quỷ dị, có thể hóa thành oán khí, trừ phi ở trong một không gian khép kín, làm phép phong bế, nếu không, không thể diệt được đạo nhân. Bất quá cũng tốt, tuy nói không có giải quyết triệt để được đạo nhân, nhưng phế bỏ được một con mắt của hắn. Nếu như đã thấy máu, hắn cũng sẽ không mau xuất hiện nữa, ít nhất là phải dưỡng thương thật tốt mới dám bước ra. Đỗ gia tạm thời coi như an toàn. Bất quá, nếu như đạo nhân trở lại, Đỗ gia sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Trong mấy ngày đạo nhân biến mất, hắn phải tính toán lại mọi chuyện. Vương Quân Diệt đứng ở một chỗ suy nghĩ. Một chiếc xe dừng ở giao lộ, Trương Bá bước xuống, cẩn thận đi tới. Lão ngửi được mùi hôi thối, lan ra nôn ọe. Vương tiên sinh. Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, gật đầu với Trương Bá. Hai người đi ra đường, lên xe. Trương Bá lái xe ra đường chính. Vương tiên sinh, ở vừa rồi đại miêu xuất hiện, có phải là con miêu oán miêu ở biệt thự? Là như vậy đó. Ấy, con mèo kia đã bị cậu giết. Ấy, lão gia phu nhân có phải được an toàn hay không? Vương Quân Diệt cười khổ. Trương Bá, người cũng đã 50-60 tuổi, tại sao còn ngây thơ như vậy? Con mèo kia là bị người ta nuôi, chỉ cần người nuôi mèo còn chưa có chết, sự tình sẽ không kết thúc đâu. Mới vừa rồi ta đâm nổ một con mắt của kẻ nuôi mèo, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì. Bất quá trước khi đi hắn nói sẽ quay lại, đến lúc đó người Đỗ gia sẽ nguy hiểm. Cho nên ông trở về nói với Đỗ Thúc Thúc, bảo toàn bộ người nhà tập trung một chỗ. Ta không nghĩ là người nuôi mèo biến mất mấy ngày nay còn có người xảy ra chuyện đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Trương Bá nghe xong Vương Quân Diệt nói, kinh ngạc. Ta đã có chút đánh giá thấp người nuôi mèo này rồi. Trương Bá, ông cũng không cần lo lắng. Như vậy đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Trương Bá thở dài, những chuyện này chúng ta không hiểu, chỉ có thể nghe theo cậu. Đưa tôi trở về trường học đã, sáng ngày mai tôi đón tôi. Loại thời điểm này ấy cũng không nên quay về, có lẽ đến biệt thự, dù sao cũng có nhiều phòng mà. Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Không cần, tôi muốn trở về chuẩn bị một chút. Ê, vậy được. Trương Bá đưa Vương Quân Diệt đến cổng trường đại học. Lúc xuống xe, Vương Quân Diệt đưa cho Trương Bá một đạo bùa hộ mạng. Bùa hộ mạng này cũng không phải là loại thường phẩm, mà là có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Tử Nhãn Lệ Quỷ. Trở lại nhà trọ, Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đã lăn ra ngủ. Chu Chí vẫn còn đốt đèn học bài. Thấy Vương Quân Diệt trở về, nghi ngờ nhìn một cái, cũng không nói một lời. Vương Quân Diệt tùy tiện đi rửa mặt, bò lên giường ngủ. Chu Chí muốn khảo nghiệm, hắn không thể quấy nhiễu người khác. Nằm trên giường một hồi, lau lau sơ sơ vết thương trên mặt, từ trong túi lấy ra thiên bút, bát sứ và mấy thứ để vẽ bùa. Đạo nhân nếu như có thể hóa thành oán khí, liền phải cần trận pháp vây khốn. Bố trí trận pháp phải cần linh phủ. Linh phủ lúc trước phần lớn hắn để đổ đều đã làm ướt, lực lượng đã yếu đi, đối phó với đạo nhân không thể dùng. Bởi vì tên này là một kẻ nửa người nửa quỷ, muốn dùng để đối phó biện pháp dành cho người thì cũng phải dùng cả biện pháp dành cho quỷ. Đối phó với người, Vương Quân Diệt tin tưởng hắn liên thủ với Đỗ Phong, đạo nhân cũng không thể chạy. Nhưng nếu như đối phó với quỷ, chỉ có thể dùng biện pháp của một mình hắn. Cắn ngón tay, chấm một ít máu vào bát sứ, sau đó dùng thiên bút mài. Ở trong gối lấy ra một lá bùa cỡ lớn bằng bàn tay. Linh phù màu tím cũng không phải là loại dùng bùa họa bình thường có thể dùng được, phải dùng đến đại pháp lực dẫn về tử khí đông lai để luyện bùa. 100 tấm bùa màu tím cũng chỉ có thể sử dụng được một tấm, coi như đã cảm tạ trời đất. Hắn nghe mẹ mình nói, cha mình hàng yêu trừ ma lâu như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua linh phù màu tím. Không biết là linh phù màu tím này có tác dụng đến mức độ nào. Hắn trong lòng bội phục lão cha của mình. Lúc trước hàng yêu bắt quỷ khẳng định là còn ngang ngược hơn bây giờ, vậy mà cũng không cần dùng đến linh phù màu tím, quả thực là lợi hại. Nhưng lần này gặp đạo nhân này, trong lòng của hắn cũng không chắc, cho nên cũng chỉ có thể dùng linh phù màu tím. Thiên bút chấm huyết mực, vẽ bùa rất nhanh. Từng lá bùa là từng lá bùa, cứ từ từ được hiện ra. Vương Quân Diệt ở trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chương 948, thực nhân trùng. Ông trời già có đôi khi là cấp cho con người ta những chỗ tốt nhất, có lúc lại giống như là một người đàn bà đanh đá, không nói hai lời. Đối với người là một trận đấm tay đá. Vương Quân Diệt vừa họa phù, trong lòng phỉ báng ông trời già. Hắn đã đến Hỗ Hải mấy tháng, không có gặp phải thiếu phụ đa tình, đều là gặp phải ông trời già đánh đá. Suy nghĩ một chút, mình cũng thật đáng thương. Một đạo linh phù màu tím còn chưa có vẽ được ra, Vương Quân Diệt đã đầu đầy mồ hôi, hàm răng nghiến ken két, bàn tay nhũn nhoét, thiên bút rơi xuống. Vương Quân Diệt khuôn mặt tái nhợt, hắn thở một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng dâng lên một vệt cười khổ. Không nghĩ tới vẽ linh phù màu tím lại khó khăn đến trình độ như vậy. Linh lực trong cơ thể tiêu hao đến phân nửa cũng chưa vẽ ra được một đạo. Sớm biết như vậy, trước khi xuống núi nhờ lão cha mình vẽ cho một vài tấm chơi, đỡ bây giờ phải chịu tội. Bất quá bây giờ nói những điều này đã muộn. Nếu như trở về Trung Nam Sơn ăn vạ lão cha họa linh phù, cam đoan lời vừa ra khỏi miệng tuyệt đối sẽ bị một cước đá văng xuống núi. Đây là tính cách của cha hắn. Nghỉ ngơi chừng nửa giờ, Vương Quân Diệt ngồi dậy tiếp tục vẽ linh phù. Ở trong ký túc xá truyền đến tiếng hô hấp đều đều của bọn Hứa Đại Tráng. Trong lúc lơ đãng, bầu trời phương đông đã sáng rực. Vương Quân Diệt duỗi người nhìn hai tấm linh phù màu tím ở trước mặt, mừng rỡ cười một tiếng. Công phu không có phụ lòng người, vẽ một chút, dừng một chút, rốt cuộc cũng được ra hai tấm. Không bao lâu sau, bọn Hứa Đại Tráng dậy, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vương Quân Diệt, hồ nghi. Tiểu tử, cậu vừa mới về đấy à? Không, tối ngày hôm qua đã về đó. Sao lại mệt mỏi như vậy? Ây, vừa nhìn biết là không ngủ rồi. À, tôi xem, hôm nay cậu ở đờ ký túc ngủ một giấc đi, hôm khác đi học hả? Nghe vậy, Vương Quân Diệt khẽ cười một tiếng. Tôi đâu có ý định đi học đâu. Hứa Đại Tráng không nói gì, đi đến ra ngoài rửa mặt. Độ 6:20, Chu Chí ra khỏi ký túc xá. Hứa Đại Tráng cùng Sơn Sườn lằng nhằng cho đến thời gian chuẩn bị lên lớp, hai người mới đi ra khỏi ký túc xá. Vương Quân Diệt rửa mặt, nằm dài ở trên giường, trong chốc lát đã chìm vào mộng đẹp. Buổi trưa, Hứa Đại Tráng lay lay. Tiểu tứ, điện thoại của cậu vang lên từ lâu rồi, mau tỉnh lại. Vương Quân Diệt mở cặp mắt mệt mỏi, cầm điện thoại di động, nghe máy. Ở bên trong chuyển đến âm thanh vội vã của Trương Bá, nói ở biệt thự xảy ra chuyện. Ở bên ngoài toàn bộ là sâu trùng, cửa sổ đều bị ăn mòn. Nghe Trương Bá nói, Vương Quân Diệt ngáp một cái, ngồi dậy. Hứa Đại Tráng hỏi nhỏ. Tiểu tứ, thân thể của cậu mặc dù khỏe nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi một chút, nếu không đến thời điểm cậu già toàn thân đều là bệnh đó. Tôi biết rồi. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ. Nhưng mà người là quan trọng, tôi thế nào cũng phải đi. Khoác lác. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt. Người khác giết người phóng hỏa, tự có cảnh sát lo, cần cậu làm gì? Cậu nhất định là phải nằm ở trên giường mà ngủ nghe đi, để cho thân thể mệt mỏi như vậy. Tiểu tứ, không phải là tôi nói, cậu tiết chế một chút, về sau thoải mái, nhưng phải chú ý đến thân thể. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, bọn họ cũng muốn nói gì. Bây giờ phút này rất quan trọng, hắn nơi đó còn có thời gian rảnh rỗi cùng người khác hẹn hò, cùng quỷ hẹn hò thì có. Quay mình xuống giường, giặt sạch khăn mặt, lau mặt một hồi, trong nháy mắt tinh thần sảng khoái hơn. Dưới con mắt kỳ lạ của Hứa Đại Tráng và Sương Sườn, Vương Quân Diệt đeo ba lô ra khỏi phòng ký túc, chạy thẳng ra cổng trường. Đi tới giao lộ, chặn một cái taxi hướng biệt thự Đỗ Gia. Vào trong khu biệt thự, đi tới biệt thự của Đỗ Gia, trước mắt một màn làm cho Vương Quân Diệt sợ ngây người. Toàn bộ cửa Đỗ Gia không còn, hàng ngàn hàng vạn con sâu trùng màu đen dùng hàm răng khắc sắc bén ăn gặm biệt thự. Tường bê tông của biệt thự cũng bị những con trùng này cắn ra thành từng lỗ thủng lớn nhỏ. Cơ hồ có thể nghe thấy bên trong biệt thự âm thanh la hét chói tai kinh hoàng của bọn Đỗ Nguyệt Như. Tài xế lái taxi ngây người ra như phỗng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không khỏi nuốt nước miếng. Động cơ âm thanh của xe taxi chuyển đến sự chú ý của đám sâu trùng, chúng nó lập tức vọt tới taxi. Thấy tình thế không ổn, Vương Quân Diệt mở cửa nhảy ra, sau đó lập tức đem tài xế kéo ra ngoài, chạy đến chỗ an toàn. Âm thanh cắn sắt vang lên ken két. Bọn Vương Quân Diệt chạy ra xa 100 mét, đến khi quay đầu nhìn lại, xe taxi đã bị gặm trơ thành một cái khung, thủng 100.000 lỗ. Tài xế lắp bắp: Đây là cái gì vậy? Ta cũng không biết. Xe của tôi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng: Tôi để điện thoại lại cho ông, 2 ngày nữa ông gọi cho tôi, tôi sẽ cho người nhà này bồi thường. Nhưng bây giờ vì an toàn tính mạng, ông rời khỏi đây đi. Cậu nói thật chứ? Thật. Tài xế khuôn mặt kinh khủng, tay run run lấy điện thoại di động. Vương Quân Diệt đọc số của mình, tài xế lưu lại, nghe được điện thoại của Vương Quân Diệt reo lên mới yên tâm. Sau đó bỏ dậy, dùng sức từ lúc còn bú mẹ, chạy ầm ầm ra khỏi khu biệt thự. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng, nhìn một mảng đen thẫm, là hàng ngàn hàng vạn con sâu trùng. Trong ngắn ngủi 1 phút, chiếc taxi chỉ còn lại đầu và đuôi xe. Vương Quân Diệt xông tới, từ bên hông móc ra một đạo linh phù, đọc chú ngữ, ném linh phù ra. Oành một tiếng, linh phù rời tay, ngọn lửa rừng rực, đốt cháy những sâu trùng. Trong ngọn lửa, sâu trùng bị đốt, nổ tung, vang lên. Vương Quân Diệt thủ ấn biến đổi, đem hỏa diễm hướng chỗ bình xăng xe rời đi. Ngay sau đó quay đầu bỏ chạy. Bình xăng nổ mạnh, khói răng lên mù mịt. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động bảo vệ cùng những người xung quanh. Bất quá bọn họ nhìn thấy đám sâu trùng lúc nhúc ở trên cửa biệt thự, trong lòng lộp bộp, hai chân run lên. Rồi tất cả cũng xoay người bỏ chạy. Có một đôi tình lữ đang dắt một con chó, thấy một đám sâu trùng màu đen xông tới, bọn họ kéo con chó chạy, nhưng con chó không nghe lời, hướng bọn sâu trùng mà sủa. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể kéo con chó đi. Thế nhưng đám sâu trùng vọt tới, sợ đến lông tóc dựng đứng. Tam muội chân hỏa! Vương Quân Diệt chặn trước người bọn họ, lòng bàn tay dán một đạo linh phù, ở giữa không trung vẽ một vòng tròn. Một đoàn hỏa cầu từ bên trong bay ra, rơi vào đám sâu trùng. Cúi đầu vừa nhìn, thấy con chó ở sau lưng đôi tình nhân, cái chân sau đã bị gặm thành xương trắng, nằm ở trên mặt đất thống khổ rên ư ử. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu, rồi nhìn con chó. Con chó ủy khuất kêu lên ư ử. Nhìn chằm chằm chân sau của con chó một lúc, Vương Quân Diệt trong lòng cũng có đại khái. Những con sâu trùng này hẳn là một loại thực nhân trùng, nhưng không phải là thi trùng. Những con sâu trùng này cơ hồ là từ trong thủy đạo chui ra, lúc chui ra ngoài kết bè kết mảng hướng biệt thự đổ ra. Thấy một màn này, thật sự là biết đằng sau đây có một kẻ sử dụng âm chiêu. Chương 949, truyền thuyết đạo sĩ. Suy nghĩ một chút, sử dụng âm chiêu chính là đạo nhân tối ngày hôm qua bị đâm mù mắt. Không ngờ hắn mới mù mắt không bao lâu, lại cũng có thể chỉ huy được nhiều thực nhân trùng tới vây công biệt thự đến như vậy. Vương Quân Diệt lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một ít chất lỏng xanh biếc ở trong lòng bàn tay, bôi lên ở cái chân sau của con chó bị gặm mất chân phải. Con chó rất biết điều, không có kêu la, ngược lại liếm liếm bàn tay của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt lấy ra một cái bình ngọc, xong xuôi, chuẩn bị xong, đứng lên, quay lưng nói với đôi tình nhân: Mà báo cảnh sát, bảo nhân viên chữa cháy tới. Chúng tôi hiểu rồi. Vương Quân Diệt nhẹ giọng một chút: Đúng rồi, các người nói ở đây có sâu trùng ăn thịt người, không dùng nước được, phải dùng lửa. Các nghe nhanh nhanh đến phòng an ninh, bảo an ninh mang xăng tới. Đại Hùng, chúng ta đi thôi. Nam tử ôm con chó đang nằm ở trên đất, luống cuống chạy đi. Vương Quân Diệt hít sâu một cái, cảm giác một mùi gai gai khét lẹt xông thẳng lên đại não. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu làm phép đem những con trùng này vây lại, để cho bọn nó không được chạy mất. Vào giờ phút này, những con trùng này đã giết đến đỏ cả mắt, nhìn thấy đồ vật là muốn cắn. Bọn Đỗ Nguyệt Như tạm thời cũng không có nguy hiểm, chung quy trong phòng khách có trận pháp. Những con thực nhân trùng này mặc dù số lượng đông, nhưng muốn phá được kết giới không có khả năng. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ đi quanh biệt thự một vòng, đánh xuống mấy đạo linh phù. Quay tại chỗ, kết ấn làm phép, quang hoa nhu hòa tỏa ra, đem bao vây cả căn biệt thự. Trong giây lát đó, những thực nhân trùng muốn lao ra trực tiếp bị đánh bật trở lại. Trận pháp này hữu dụng, Vương Quân Diệt thanh tỉnh. Ước chừng qua vài chục phút, nhân viên an ninh của biệt thự đi tới. Nhân chi thường tình, hắn cũng không cần thiết trách tội người cha ta. Chung quy ai nhìn thấy cục diện này cũng đều run sợ. Cả đám lại đây, can đảm cũng không có nhỏ. Điều khiến Vương Quân Diệt ngạc nhiên đó là con chó lúc nãy cũng tới, gương mặt hưng phấn cùng một đám an ninh mà đứng lon ton. Mấy phút sau, ở bên ngoài biệt thự Đỗ gia được giải đầy xăng, một cỗ mùi gay cường liệt tràn ngập. Con chó đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, run run giọng. Nó sủa sủa lên mấy tiếng. Chủ nhân của con chó nói: "Huynh đệ ngươi rất là lợi hại, vậy mà không sợ." "Ngươi không phải không sợ sao?" "Ai nói không sợ, ta bây giờ còn đang run đấy." Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt: "Ngươi nếu sợ lại còn dám tới?" Hắn cười một tiếng: "Ngươi cứu đại hùng nhà ta ấy, ta tới giúp ngươi một chút cũng phải mà. Nói thật thì ta dù sao cũng không dám đến, nhưng mà những thứ này lợi hại, nếu như mà bị cắn thì thế nào cũng chết. Bất quá vợ của ta nói, ta mà không đến, nàng liền mang theo đại hùng mà bỏ đi đó. Ta buộc bất đắc dĩ phải đến đó." "Vậy là vợ của ngươi đó không quý trọng tính mạng của ngươi?" "Không phải là không quý trọng, chỉ là so với đại hùng thì vị trí của ta yếu thế hơn một tí." Nói xong, hắn vươn tay, Vương Quân Diệt cũng bắt tay hắn một cái. "Ta tên là Tôn Mãn Giang, ấy là một con nhà thế gia đó." "Ta là Vương Quân Diệt, là sinh viên đại học." Tôn Mãn Giang khẽ mỉm cười: "Huynh đệ, sao cậu nhìn trông không có giống sinh viên? Ấy, lúc nãy cậu thể hiện trông cũng không phải là vũ thức, mà tôi nghĩ cậu chính là đạo sĩ trong truyền thuyết." Vương Quân Diệt bật cười: "Đạo sĩ đó là truyền thuyết, người anh em này thật sự là có chút hiểu biết." Tôn Mãn Giang đưa cho Vương Quân Diệt một điếu thuốc, sau đó lắc lắc đầu một cái, hỏi Tôn Mãn Giang mượn cái bật lửa, để cho nhân viên an ninh đứng xa một chút, lui ra một khoảng cách an toàn. Vương Quân Diệt lấy ra một nhánh cây, quấn một chút túi ni lông đốt lên, ném ra. Xăng vừa tiếp xúc với lửa, nhất thời bốc lên thành hỏa hoạn ngất trời. Thực nhân trùng bị thiêu hủy, âm thanh nổ đùng đùng vang lên như là đốt pháo. Thấy thực nhân trùng đã chết, nhân viên an ninh đều quẹt mồ hôi trên trán. Hôm nay nếu như không có Vương Quân Diệt ở đây, sợ rằng toàn bộ biệt thự đã bị thực nhân trùng ăn mất. Lửa lớn đốt bùng bùng mấy phút, xe cảnh sát, xe cứu hỏa tới, cùng với cả xe cứu thương. Cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy thấy hỏa hoạn nhất thời đang định dập tắt. Nhân viên an ninh của biệt thự biết rõ tình huống, bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy thực nhân trùng bỏ tới bỏ lui, rốt cuộc mới tin lời nhân viên an ninh. Thời điểm lửa lớn sắp tắt, nhân viên an ninh dùng bơm nước, dùng vòi phun hướng lửa phun ra. Lửa lớn đốt nửa giờ, thấy thực nhân trùng đều đã chết, nhân viên cứu hỏa bắt đầu dập lửa. Sau khi dập lửa, đầy đất đen nhánh, những thực nhân trùng còn chưa có chết đang giãy giụa trên đất. Vương Quân Diệt đi lên đem những thực nhân trùng lưu lại này toàn bộ giết hết, sau đó kiểm tra xung quanh biệt thự và cống thoát nước, không thấy còn thực nhân trùng còn sống, trong lòng mới buông lỏng một chút. Đi tới trước mặt cảnh sát: "Những con trùng này đều là dưới thủy đạo bò ra, là vô cùng nguy hiểm. Tôi hy vọng các người có thể kiểm tra một chút." "Này, cậu đều biết nguy hiểm, tại sao còn bảo chúng tôi đi?" Mấy cảnh sát nhăn mặt: "Các người không đi thì ai đi? Các người không phải là người của công quyền sao? Tại sao động tác võ thuật đẹp mắt không sử dụng, khi mà người ta còn đóng thuế cho dân?" "Các vị, ghi nhớ lại số công vụ của bọn họ, đi khiếu nại bọn họ đi." Xung quanh, những chủ nhà của biệt thự bắt đầu kêu lên. Từng người cảnh sát quẹt mồ hôi, bọn họ bình thường ở tiểu khu ra oai, thế nhưng ở nơi này thì không có ra oai được, bởi vì những người ở đây đều là những người không giàu thì sang. Thậm chí còn có những người là gia quyến của lãnh đạo hàng ngũ trung ương, chỉ có thể nói là loại người không thể chọc vào nổi. "Được, tôi lập tức báo cục trưởng để cho hắn điều tới bộ đội chủ lực. Cảnh sát nhượng bộ, những chủ nhà này cũng không có nói gì nữa. Vương Quân Diệp cười một tiếng, đúng là người có tiền, dễ nói chuyện. Nếu như đây là người nghèo, những người cảnh sát này khẳng định đã nổi giận, còn có thể nói chuyện sao? Vương Quân Diệp đi đến cửa, nhìn một mảnh mặt tường biệt thự hỗn độn cùng với những khung xe ở trong sân, thầm kinh hãi. Không biết đạo nhân kia tìm ở đâu nhiều thực nhân trùng như vậy, lợi hại đến trình độ như thế này, đến cả tường bê tông cũng có thể cắn, xe bằng sắt cũng có thể ăn. Thật may là đã bày trận pháp ở Đỗ gia, bằng không bọn Đỗ Nguyệt Như đến hải cốt cũng không còn. Tôn Mãn Giang đi lên nhìn Đỗ gia, huynh đệ, cậu quen nhà này sao? Tôi quen. Ấy, tôi biết ngay là cậu không phải là người bình thường mà. Đỗ gia là rất nổi danh ở Hỗ Hải đó. Cậu có thể quen biết với bọn họ, thân phận cậu không có đơn giản. Có lẽ là cậu chính là đạo sĩ trong truyền thuyết sao? Ấy, được rồi, tôi là đạo sĩ trong truyền thuyết đó. Có vấn đề gì không? Tôn Mãn Giang cười hăng hắc. Huynh đệ, ấy, tôi nhìn cậu cũng không tệ, lại còn cứu Đại Hùng nhà tôi. Ấy, có thời gian tôi mời cậu đi uống một ly. Được rồi, hôm sau nói sau. Ấy, vậy tôi cho cậu một phương thức liên lạc, rồi lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu. Vương Quân Diệt đọc số di động của mình, Tôn Mãn Giang mới hài lòng quay đi, đưa tay đẩy một cái, không nghĩ đến vừa động vào cửa liền tan thành bột phấn. Dương mắt nhìn, bọn Đỗ Nguyệt Như ánh mắt kinh khủng, co rút ở trên ghế salon. Vương Quân Diệt đi vào biệt thự, tiếng bước chân làm cho mấy người giật mình. Bốn người Đỗ Nguyệt Như kêu to. Đỗ Phong Trương tương đối chấn định, nhìn thấy Vương Quân Diệt tới, thở phào một hơi. Chương 950. Thực nhân trùng vương. Đỗ Phong thở dài một hơi, bàn tay ấn ở trên ghế sofa, chống thân thể lên muốn đi tới, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, hai chân mềm nhũn, thoáng quái quỳ gục xuống. Đỗ Phong là người của bộ đội đặc chủng, không nghĩ đến cũng bị dọa cho sợ đến như vậy. Thật ra thì điều này cũng không có trách được hắn, chung quy là lần đầu tiên gặp tình cảnh kinh khủng như vậy. Có lẽ đến bộ đội đặc chủng cũng không chịu nổi. Thế nhưng một khi lâm vào sự bao vây của thực nhân chủng, trong khoảnh khắc thì đến xương cốt còn chả còn. Đây là cảnh tượng kinh khủng không tưởng tượng nổi. Toàn bộ cửa sổ và những miếng rèm tre của biệt thự đã không còn, cũng đến lúc bị thực nhân trùng ăn vào bụng. Vương Quân Diệt đi tới, miệng niệm thanh tâm chú, âm thanh vang lên trấn an tâm linh sợ hãi của mọi người. Đỗ Phong hít sâu một hơi, run giọng: cậu đã đến. Các người không có việc gì chứ? Đỗ Phong cười khổ: thân thể không có bị thương, chỉ là trong lòng bị trùng kích, trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục đó. Những con trùng này tới từ bao giờ? Chúng tôi cũng không biết. Đang ngủ đột nhiên nghe âm thanh ma sát, mở mắt ra nhìn, cửa sổ cửa lớn đều là bị loại sâu trùng này cắn xé. Trong lúc Đỗ Phong nói chuyện, ánh mắt lại lóe lên hoảng sợ. Được rồi, tôi biết rồi. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh Trương Bá, vỗ vỗ bả vai. Trương Bá, Đừng có ăn ta mà. Trương Bá giật mình, hai tay vùng loạn, kinh hãi kêu lên. Vương Quân Diệt thở dài một hơi, từ trong ba lô lấy ra một cây sáo dài mấy tấc, tiểu sáo đưa trên đầu ngón tay, đưa lên mép thổi chấn hồn chú. Chấn hồn chú chuyển đến trong tai mấy người giống như là tiên nhạc. Mấy người này cặp mắt sợ hãi nhắm lại, bắt đầu yên ổn lại tâm thần. Thổi 7-8 phút, Vương Quân Diệt cất cây sáo, không bao lâu người ta mới mở mắt. Đỗ Phong là đàn ông cũng còn tốt, trong lòng năng lực chịu đựng cũng mạnh. Đỗ Nguyệt Như cùng mẹ của nàng, ánh mắt vẫn mang theo hoang mang. Vương Quân Diệt lắc đầu, thở dài, xem ra một màn kinh khủng kia đã sớm ăn sâu vào trong linh hồn của họ, trong một chốc một lát cũng không dễ dàng tiêu trừ được nỗi sợ. Trương Bá kéo tay Vương Quân Diệt, bộ dáng như nhìn thấy Chúa cứu thế, kích động: Vương tiên sinh, cậu đã tới. Vừa rồi cậu có thấy hay không, những con trùng kia quá là kinh khủng đó. Toàn bộ xe hơi tất cả bị ăn. Hai con chó đi tới đánh hơi sâu trùng, đến cả mấy giây cũng không chịu nổi. Không sao, sâu trùng đã chết hết rồi. Thật không sao chứ? Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Thực nhân trùng ở bên ngoài đã bị đốt chết, bất quá những nơi khác còn hay không tôi cũng không biết. Chết là tốt rồi, là tốt rồi. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn cây nến ở góc tường đã bị đốt hơn phân nửa, cũng có thể kiên trì được mấy giờ. Hắn từ trong túi sách một lần nữa lấy ra nến đốt lên thay những cây nến kia. Trương Bá run rẩy: Vương tiên sinh, cậu đừng có rời khỏi biệt thự, ở đây bảo vệ chúng tôi đi. Được rồi, tôi biết. Đang nói chuyện, ở ngoài biệt thự vang lên tiếng vang trầm trầm cùng với tiếng súng. Vương Quân Diệt nhướng mày một cái, vừa đi ra xem chuyện gì xảy ra thì Tôn Mãn Giang chạy vào biệt thự, gương mặt kinh khủng. Huynh đệ ơi, sâu trùng lại tới. Tới bao nhiêu? Chỉ có một, bất quá con này rất to, phải cao đến 2 mét đó. Cái gì? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cực kỳ sợ hãi, xông ra khỏi biệt thự. Vừa nhìn thấy một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, dương mắt nhìn, thấy một con thực nhân trùng khổng lồ. Thực nhân trùng ở trên đất, hình thể to lớn. Ở trên đầu mọc ra mười mấy con mắt, ánh mắt tràn ra một thứ ánh sáng tà ác. Cái mồm mở rộng, hai hàm răng dài nhọn hiện lên hàn quang sáng lóe. Thực nhân trùng có 8 cái chân, ở trên đều buộc những cái chuông. Theo nhịp nhúc nhích của nó, cái chuông lay động phát ra những tiếng đinh đinh đang đang. Tiếng chuông vang lên như lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao lúc thấp, hoàn toàn không theo biên độ tốc độ của thực nhân trùng mà tạo ra một cỗ tiết tấu quỷ dị. Thực nhân trùng ở trên miệng có vết máu, ở trên mặt đất còn có những tay chân tàn phế. Mơ hồ còn nghe được âm thanh thét thảm thiết vang lên. Xem ra đã có người bị trúng đòn. Tôn Mãn Giang thấp giọng, âm thanh run rẩy: Hey, những bộ đội chủ lực đi vào trong cống thoát nước kiểm tra, ai ngờ ở dưới đó có một đại gia hỏa như vậy. Vừa mới bắt đầu cũng còn không to bằng đại hùng nhà tôi, nhưng mà sau khi cảnh sát nổ súng bắn, hình thể của nó càng lúc càng to lên, đã cắn chết mấy người, tay chân bắp đùi đều bị cắn đứt đó. Cục diện này cơ hồ làm cho con người ta tan vỡ. Vương Quân Diệt rút trảm quỷ đao chém thẳng tới con trùng lớn trước mặt. Thực nhân trùng mười mấy con mắt hung hãn lóe lên ánh sáng, hai bàn chân đưa ra phía trước giống như là lưỡi đao sắc bén, vùng tới đụng với trảm quỷ đao. Mượn lực đả lực, trảm quỷ đao sắc nhọn chém lên chân của thực nhân trùng. Chân của nó nhấc lên, Vương Quân Diệt thân thể nhất thời bay lên giữa không trung, quay đầu nắm chỉ quyết đâm thẳng vào con mắt của thực nhân trùng. Trảm yêu thuật, kiếm phong chợt lóe trực tiếp bắn vào mắt của thực nhân trùng. Trong nháy mắt, một cỗ chất lỏng tanh hôi màu xanh nhạt phun ra bắn thẳng vào mặt Vương Quân Diệt. Hắn đưa tay lau sạch, dù sao ở trên mặt cũng cảm giác trận nóng bỏng đau rát. Thực nhân trùng phát ra tiếng rít trầm trầm, không ngừng lao tới muốn đem Vương Quân Diệt chộp vào. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, chậm rãi đứng dậy, đứng lộn trên lưng của thực nhân trùng, giữ thân thể thăng bằng. Chủ mà lệnh. Kiếm chỉ hạ xuống, lưng vỏ cứng rắn của thực nhân trùng bị Vương Quân Diệt đánh ra, một cỗ chất lỏng phun ra, lần này hắn tránh được. Sau đó nằm dạp xuống trên lưng của thực nhân trùng, nhìn vào bên trong lỗ hổng. Lúc nhìn thấy cái bên trong vỏ cứng của thực nhân trùng, Vương Quân Diệt lộ ra kinh hãi, là một bộ xác khô. Tôn Mãn Giang đã sớm trợn mắt há mồm, mắt nhìn ngón tay của Vương Quân Diệt không ngừng đâm vào trong vỏ cứng của thực nhân trùng, hơn nữa mỗi một cái đâm thì phá toác ra. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, lẩm bẩm: Ê, đồng cùng là tay người, tại sao lại chênh lệch như vậy? Ta đến cả cái vỏ trứng còn không đục thủng. Thực nhân trùng bắt đầu giãy giụa dữ dội, thân thể của Vương Quân Diệt càng lúc càng không yên, rốt cuộc bị văng ra bên ngoài. Vương Quân Diệt nửa quỳ xuống, trảm quỷ đao chống lên. Trảm quỷ đao vô cùng sắc bén cũng không phá vỡ được vỏ cứng của thực nhân trùng, chỉ có sát quỷ lệnh cùng hấp huyết âm dương kỳ thuật mới làm được, đúng là kỳ quái. Thực nhân trùng còn chừa lại con mắt hiện lên hung quang, gắt gao chằm chằm nhìn Vương Quân Diệt, chậm rãi chuyển động. Vương Quân Diệt con mắt đỏ lên, trong lòng sinh ra một cỗ sát ý vô cùng cường liệt, chống trảm quỷ đao nhẹ nhàng run rẩy, hoành ngang đao, chân đạp một cái, thân thể lao ra bên ngoài. Chạm quỷ đao cùng đôi chân sắc bén của thực nhân trùng va chạm. Lực lượng của thực nhân trùng rất mạnh, đem Vương Quân Diệt hất văng ra, ở giữa không trung lộn lên mấy vòng, mây giảm bớt được dư lực, hạ xuống mặt đất. Chương 951, Quỷ Nhãn. Thực nhân trùng trước mắt quả nhiên là tà môn, không chỉ có thân thể trống rỗng, hơn nữa khí lực vô cùng mạnh. Nó bắt đầu tái tạo lại vỏ lưng của thân thể bị đục thủng, có một tầng lông cùng với chất lỏng màu xanh biếc ở bên ngoài, bên trong trống rỗng, cứ như vậy vẫn có thể hành động. Xem ra mắt bị đâm mù đạo sĩ kia cũng thật sự là rất lợi hại. Cảnh sát đứng ở đằng sau lưng Vương Quân Diệt hơn 10 thước, run rẩy cầm súng, cũng không dám bắn. Một là bởi vì bắn cũng không chết, thứ hai là sợ ngộ thương Vương Quân Diệt. Chung quy bọn họ đến cả đạn cũng không có bắn thủng cái vỏ giáp kia, vậy mà hắn lại dùng ngón tay đâm thủng được. Nó không chừng có thể giết được quái vật trước mắt. Giờ phút này, Vương Quân Diệt nghiễm nhiên trở thành chúa cứu thế trong lòng của bọn họ. Thực nhân trùng nhẹ nhàng vung vung đôi chân, tiếng chuông vang lên giòn giã. Sau khi chuông vang lên, bỗng nhiên sau lưng của Vương Quân Diệt, ánh mắt của mọi người hoảng sợ. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy chân của thực nhân trùng vung lên, cái vỏ cứng bị đâm thủng lỗ, liên tiếp có những con thực nhân trùng nhỏ trôi ra. Qua trong giây lát, nó bao xung quanh thực nhân trùng lớn, bắt đầu cắn nuốt thân thể. Chạy mau lên, chạy mau lên! Không biết là ai hét lên một tiếng, những người khác liền bỏ chạy trối chết. Cảnh sát lo sợ đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, họ cầm súng ở trong tay buông lỏng ra rồi lại nắm chặt lại, chứng minh trong lòng họ vô cùng khẩn trương. Vương Quân Diệt khoát tay một cái, tỏ ý mau mau hãy đi vào trong biệt thự. Thanh niên họ Tôn kia gật gật đầu, quay người chạy vào trong, thỉnh thoảng thò đầu nhìn ra. Thực nhân trùng khổng lồ há to cái mồm, nhổ ra một bãi nước đầy mùi tanh, sau đó bắt đầu những thực nhân trùng con ở trên đất bắt đầu vọt tới, tình cảnh vô cùng kinh sợ. Vương Quân Diệt hét lên với mấy cảnh sát ở đằng sau lưng, chạy mau đi. Đúng lúc này, thực nhân trùng đã leo lên thân thể của viên cảnh sát, nó há miệng cắn xé thân thể của hắn, từng trận đau đớn kịch liệt truyền tới. Dù sao hắn cũng là Mao Sơn đệ tử, nhưng đối với loại cục diện kinh khủng này cũng là không có chịu nổi. Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết, vận linh lực, thân thể chấn động mạnh một cái, đem những con thực nhân trùng leo lên đánh rơi. Bàn tay vỗ xuống đất, một cỗ kình phong vung lên, mãnh liệt chặn lại đám thực nhân trùng. Cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ bị thực nhân trùng cắn, ngoại trừ sưng đỏ đau đớn ở bên ngoài, cũng không có gì khác. Chạm quỷ đao xẹt qua bàn tay. Chạm quỷ đao rất nhanh hút máu tươi, giờ khắc này khí tức của quỷ đao đã thay đổi. Vương Quân Diệt lòng bàn chân dẫm mạnh, lao ra. Thực nhân trùng khổng lồ tựa hồ đã biết chạm quỷ đao đã biến đổi, từ từ lùi lại đằng sau. Vương Quân Diệt đột nhiên nghe được âm thanh gào khóc, quay lại thì cả kinh. Hắn quên mình công kích thực nhân trùng khổng lồ để cho cơ hội những con thực nhân trùng con chen chúc nhào tới đám cảnh sát. Mười mấy cảnh sát trong nháy mắt bị cơn lũ thực nhân trùng con bao phủ, chỉ nghe âm thanh thảm thiết, không nhìn thấy gì ngã. Trước tình cảnh trước mắt cùng với biểu hiện của thực nhân trùng, đến cùng là chuyện gì? Vương Quân Diệt quay đầu nhìn thực nhân trùng khổng lồ cùng với những cái chuông buộc ở trên chân. Những cái chuông này rất gai mắt, không lẽ chính là đạo nhân kia thi triển tà thuật? Nghĩ đến đây, trong lòng niệm thanh tâm chú, lại nhìn toàn bộ những con thực nhân trùng con đều không thấy, thì ra là ảo giác. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm mười mấy con mắt của thực nhân trùng, thấy những con mắt này lóe lên ánh sáng quỷ dị. Loại tà thuật này nó giống như là thôi miên, lại kết hợp với cái chuông, có thể dùng âm thanh để nhiễu loạn tâm thần người ta, sinh ra ảo giác. Thì ra là như vậy. Vương Quân Diệt vận linh lực, nhìn thực nhân trùng khổng lồ, quát lên, vô lượng thiên tôn. Lập tức một tiếng vang trầm trầm vọng lại lời của hắn trên không trung, vô lượng Thiên Tôn. Âm thanh vang vọng dập dần. Thực nhân trùng khổng lồ mười mấy con mắt nên liên tiếp nổ lên chất lỏng màu xanh lá cây toe toét. Giờ khắc này toàn bộ thực nhân trùng ở trên đất biến mất. Mười mấy cảnh sát sờ sờ thân thể của mình, ngơ ngác liếc xung quanh. Vừa rồi là chuyện gì? Thật ra đây chỉ là tác dụng tâm lý. Nếu như ai đủ kiên định sẽ không bị xâm nhiễu. Cho dù bị xâm nhiễu, đau đớn cũng sẽ không nhiều. Mười mấy con mắt của thực nhân trùng tản mát ra u quang, có thể mê hoặc tâm thần của con người. Vương Quân Diệt cũng bị như vậy, nhưng cảm thấy mình tỉnh lại, nhận ra đây là quỷ nhãn trong truyền thuyết. Ở trong rất nhiều sách vở có ghi lại, có một loại quỷ trời sinh cặp mắt đã có con người màu u quang. Con người màu u quang này đối mặt với người khác, trong nháy mắt có thể khống chế tâm thần của người ta. Mặc dù đạo sĩ tu vi cao cường cũng không dám chắc 100% chịu được loại mê muội của quỷ nhãn này. Loại ánh mắt này chính gọi là quỷ nhãn. Nhưng quỷ nhãn từ 3.000 năm trước, thời Thương Triều đã xuất hiện một lần. Sau đó cũng không ai thấy nói đến gặp qua quỷ nhãn. Không biết kẻ thù của Đỗ Gia tìm ra đạo nhân này ở đâu, lại biết tà thuật này. Hắn so với thi quỷ đạo nhân thì còn lợi hại hơn. Con mắt bị nổ tung, thực nhân trùng khổng lồ phát ra tiếng rít. Vương Quân Diệt xách Trảm Quỷ Đao rất nhanh chém tới bên cạnh thực nhân trùng khổng lồ, không sợ hãi một chút nào. Những cái chân sắc bén, Trảm Quỷ Đao chém thẳng xuống. Thực nhân trùng khổng lồ mắt đã bị mù, mặc dù có thể né tránh theo bản năng nhưng tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Trảm Quỷ Đao chém mồm nó chia ra làm hai mảnh. Hồng quang từ mũi đao bay ra một đường thế như là chẻ tre, nghiền nát toàn bộ thực nhân trùng khổng lồ. Thiếu chút nữa nó bị bổ ra làm hai. Vương Quân Diệt không cam lòng bĩu môi, giơ đao vung lên. Đúng lúc này từ trong miệng của nó phun ra chất nhảy thập phần buồn nôn, trông như là những cái xúc tu, có thể chính là lưỡi của thực nhân trùng. Quấn lấy hai cánh tay của Vương Quân Diệt, tàn nhẫn kéo hắn lại bên mồm chỗ những cái răng nhỏ. Vương Quân Diệt hít một hơi khí lạnh, cổ tay đột nhiên chuyển đến một trận đau nhói, giống như có ngàn vạn cái châm nhỏ đồng thời cắm vào. Hắn còn nghe thấy một trận âm thanh mút máu tươi, là thực nhân trùng đang hút máu. Trong chốc lát, cái mồm bị bổ ra làm đôi biến hóa rất nhanh, giống như là quái vật ở trong phim. Hàm răng nghiến chặt, Vương Quân Diệt tay phải dùng sức quăng ra Trảm Quỷ Đao. Trảm Quỷ Đao rơi xuống, đem chặt đứt những cái lưỡi ở đang quấn lấy tay của hắn. Một đoạn rơi trên đất co quắp, một đoạn khác rất nhanh rút vào trong bụng của thực nhân trùng. Tình cảnh kinh sợ làm cho đám cảnh sát sau lưng mất hồn mất vía, đặc biệt là các bác sĩ y tá ở trong xe nhìn đến trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao. Vương Quân Diệt nặng nề hít sâu một hơi, nhìn tay phải của mình, từ cánh tay trở xuống đều là những lỗ kim, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Hai ngón tay của tay trái điểm chỉ vào tay phải để cầm máu, đồng thời tay phải trở nên vô lực rũ xuống. Tiểu gia sẽ dùng một cánh tay cũng có thể thịt được người đó. Trong mắt lóe lên sát cơ, tay trái xách Trảm Quỷ Đao liên tiếp, chân phải dẫm ầm ầm xuống, thân thể bắn lên không trung, đao hoa lóe lên, Trảm Quỷ Đao trực tiếp bổ thẳng vào đầu của thực nhân trùng. Một chém đến cùng. Khuôn mặt của Vương Quân Diệt vặn vẹo dữ tợn, một tay bắt pháp quyết vung lên, tứ phần kiếm quyết. Bạch quang đến nhức mắt lóe lên, một thanh kiếm hội tụ, cánh tay vung lên, kiếm quang đâm xuống. Thực nhân trùng phát ra tiếng rít đến chói tai, thân thể giãy giụa điên cuồng. Vương Quân Diệt giơ chân lên hạ xuống mặt đất, lại chém. Kiếm quang tăng lên một phần, cắm sâu vào bên trong. Chương 952, Minh Văn. Vương Quân Diệt hạ giận, cho kiếm quang cắm sâu vào trong thân thể của thực nhân trùng. Mấy phút sau, thực nhân trùng coi như đã thành một thứ phế vật. Ấy vậy, hắn mới thu lại chỉ quyết đi tới, nhặt Trảm Quỷ Đao, bồi thêm mấy đao mới từ dừng lại. Lay lay chân của thực nhân trùng, muốn tìm một chút đầu mối. Lay một hai cái, một chất lỏng buồn nôn phun ra. Một đàn gỗ điệp cầm trong tay, tả khí tỏa ra không ngừng. Đạo nhân khống chế thực nhân trùng chắc là qua cái thanh gỗ này. Tiếng đánh nhau dừng lại, bọn Tôn Mãn Giang từ trong biệt thự từ từ ngó ra, thấy cánh tay của Vương Quân Diệt rũ xuống, vội vàng hỏi: "Huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, đúng rồi, nhờ ngươi một chút, đến cổng bảo vệ lấy xăng đem thiêu hủy thi thể của thực nhân trùng đi." "Được rồi, ta đây đi ngay đây." Tôn Mãn Giang hướng phòng an ninh chạy đi. Vương Quân Diệt thu lại đồ vật, lui sang một dải cây ở bên cạnh ngồi xuống xử lý vết thương. Đầu lưỡi của thực nhân trùng tựa hồ như có độc. Giờ phút này Vương Quân Diệt cảm giác như cánh tay của mình không còn chi giác, xé áo, trong miệng kẹp chặt một đầu, tay trái kéo một đầu, buộc mạnh vào chỗ cùi trỏ, dùng sức kéo căng, sau đó lấy tay trái điểm chỉ lên cánh tay phải, vận ra bức toàn bộ nọc độc trong tay. Khóe miệng co giật, hàm răng nghiến chặt, máu màu đỏ nhạt từ trong cánh tay phun ra giống như là vòi cứu hỏa, màu sắc bắt đầu đỏ đậm lại. Vương Quân Diệt cầm máu, cởi dây vải ra, từ trong túi sách móc ra bình ngọc, mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược, nhai trong miệng. Đan dược nhai vào, vận chuyển pháp quyết luyện hóa dược lực, dược lực vào trong cơ thể, cánh tay dần dần khôi phục lại cảm giác. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng bớt đắc dĩ. Tôn Mãn Giang xách can xăng chạy tới, đổ lên thi thể của thực nhân trùng, châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi ném tới. Lửa bùng lên, khói mù mịt. Mấy phút sau, thi thể của thực nhân trùng bị thiêu hủy sạch sẽ. Thấy một màn này, những người ở cách xa hơn 10 mét đi tới, hướng Vương Quân Diệt nói cảm ơn rối rít. Tôn Mãn Giang rút ra một điếu thuốc đưa cho Vương Quân Diệt: "Ê, hút một điếu đi, có thể giải phóng một chút tâm tình đó." Nghe vậy, Vương Quân Diệt cầm thuốc lá, Tôn Mãn Giang châm thuốc cho hắn. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, khói vào cổ họng, ho khan kịch liệt. Thật sự là mình cũng không quen hút thuốc lá. Khoát tay một cái, cắt lời khách khí của cảnh sát: "Đừng có cảm ơn tôi, là công việc của tôi là phải cứu người đó. Muốn cảm ơn thì tự cảm ơn mình đi, cảm ơn ông trời đi." "Ê, nói thế nào cũng phải cảm ơn cậu đó." "Tôi biết rồi." Bọn họ nhìn nhau, thở dài, xoay người rời đi. Thấy bọn họ rời đi, Tôn Mãn Giang hưng phấn: "Huynh đệ, cậu thật là anh hùng." "Thôi, lúc khác nịnh hót, tôi thiếu chút nữa sắp chết đó." Tôn Mãn Giang gãi gãi đầu: "Vừa rồi thật là kích thích. Ê, nhất định là giống như trong phim vậy. Huynh đệ, cậu biết không, chuyện hôm nay hoàn toàn lật đổ thế giới quan của tôi đó. Tôi không nghĩ đến trên đời này lại có yêu quái. Ê, lại còn có cả đạo sĩ hàng yêu trừ ma. Bất quá nói thế nào, trong lòng của tôi cũng là bội phục, thật sự là bội phục." "Tôi cũng bội phục anh đó, còn không bị dọa tâm tình nói những cái thứ vớ vẩn này. Ai, lá gan từ nhỏ có thể lớn lên, hơn nữa là vì tôi hiếu kỳ mà." Tôn Mãn Giang lại tiếp tục nịnh bợ, mấy lần muốn nói mời Vương Quân Diệt ăn cơm. Vương Quân Diệt không từ chối được sự thịnh tình của hắn, chỉ có thể đành đáp ứng. Sau đó Tôn Mãn Giang mới hưng phấn rời đi. Thực nhân trùng khổng lồ đều đã bị đốt cháy, nghĩ đến trước mắt vẫn an toàn, vẫy vẫy tay phải đã khôi phục, ngẩng đầu nhìn biệt thự chỉ còn hai con oán miêu ở bên trong. Thu thập xong oán miêu, hắn sẽ chủ động đánh ra, dùng thanh gỗ ở trong tay tìm tung tích của đạo nhân. Nhớ lại màn chiến đấu hai ngày này, Vương Quân Diệt trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực nhân trùng khổng lồ trong lúc chiến đấu, máu tươi đều bị rút xuống, lại còn trúng độc. Nếu như không phải lão cha mình chu đáo chuẩn bị nhiều thứ như vậy cho mình sử dụng, có lẽ mình đã đến địa phủ xếp hàng rồi. Bất quá kết quả vẫn làm cho mình có chút yên tâm. Đạo sĩ bị đâm mù một con mắt, tiêu diệt được thực nhân trùng, về sau đối mặt với đạo nhân cũng sẽ dễ chịu một chút. Thực nhân trùng khổng lồ coi như là một cánh tay trái tay phải của đạo sĩ, diệt trừ được thực nhân trùng coi như là cũng có được vốn. Đi vào bên trong biệt thự, bọn Trương Bá tiến lên đón, cẩn thận đánh giá Vương Quân Diệt, sau đó mới gật gật đầu: "Vương tiên sinh, ấy, cậu không có bị thương chứ?" "Một chút nội thương thôi, cũng bị trúng một chút độc, giải được rồi, không có gì lớn." Vương Quân Diệt phong khinh vân đạm nói. Bọn Trương Bá liền ngẩn người ra. Lời này nói là buông lòng, nói là bị nội thương trúng độc, còn không có gì lớn. Vậy như là thế nào mới là đại sự? Chẳng lẽ là cụt tay cụt chân mới tính? Những con trùng kia đâu rồi? Đã chết, ở bên ngoài đã an toàn rồi. Đúng rồi, Trương Bá, gọi người đưa một chút đồ ăn đến đây. Mọi người khẳng định là cũng đói rồi. Trương Bá gật đầu một cái, lấy điện thoại di động gọi ra bên ngoài. Sau nửa giờ, ở bên ngoài đưa đồ ăn tới. Vương Quân Diệt lấy tiền ở trong tay của Trương Bá, ra biệt thự mang thức ăn vào. Bọn Trương Bá cũng đã nhịn đói một ngày, vẫn là đói bụng nhất là Vương Quân Diệt. Tối ngày hôm qua ăn khuya đã sớm nôn ra hết, còn chưa cả ăn được cả điểm tâm trưa, sau đó lại đánh với thực nhân trùng lâu đến như vậy, cái bụng đã sớm sôi lên ủng ủng. Nếu như không phải vì bảo vệ bọn họ, có khi đã theo Tôn Mãn Giang đi ăn cơm. Thức ăn đặt lên trên bàn, mấy người ăn nấy ăn đẻ. Đỗ Nguyệt Như cùng mẹ của nàng ăn vài ba miếng cũng không có khẩu vị. Vương Quân Diệt nhìn hai người, ăn nhiều lên một chút, cho dù phải chết cũng trở thành ma no. Này, chúng ta thật sự chết sao? Vương Quân Diệt đột nhiên hỏi, nhìn sang Đỗ Nguyệt Như trợn mắt nhìn hắn. Ý tôi nói, cô coi là thật sao? Sống chết là do Diêm Vương gia định đoạt. Bất quá các người mà không biết yêu thích thân thể của mình, Diêm Vương gia nổi giận, đưa quỷ xoa lên, câu hồn các người đó xuống lên địa phủ ném vào vạc dầu, cho vào núi đao. Thôi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, tan cơm thôi. Vương Quân Diệt nói xong, Đỗ Nguyệt Như cùng mẹ của nàng im hơi lặng tiếng cúi xuống ăn cơm. Toàn bộ thức ăn đều bị mấy người ăn hết. Ăn no nghỉ ngơi, từ trong túi sách lấy ra thanh gỗ điệp, cẩn thận kiểm tra. Ở mặt trên thanh gỗ có phát hiện không ít những ký tự kỳ lạ. Những ký tự này đều là minh văn, Vương Quân Diệt cũng xem không hiểu. Minh văn, gọi là minh văn, chính là một loại văn tự khắc ở trên đồ vật, dùng chữ giáp cốt, đều là một loại chữ viết cổ xưa của Hoa Hạ. Gỗ điệp hai mặt, ngoại trừ những phù chú quỷ dị, còn có cả những đồ án kỳ lạ. Một mặt là mãnh thú dữ tợn, một mặt khác là hình người. Ngẩng đầu nhìn bọn Đỗ Phong, ngay sau đó lắc đầu một cái. Bọn họ thì làm sao mà biết minh văn. Móc điện thoại gọi cho Lưu Quân, bảo hắn hỗ trợ cha một chút, ở Hỗ Hải có nhà khảo cổ học nào đó biết minh văn hay không. Hắn không nói một lời nào, những người khác cũng không có nói. Ở phòng khách lâm vào yên tĩnh. Ước chừng qua vài chục phút, Lưu Quân gọi điện thoại tới, nói ở thành phố có một giáo sư khảo cổ, nói rằng là rất thông thạo minh văn. Sau khi nghe xong, Vương Quân Diệt dự định ra ngoài hỏi một chút. Trước khi đi còn phải giải quyết hai con oán miêu trong biệt thự đã. Mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng tối những chỗ khuất của biệt thự. Hết chương 952, hết tập 147. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.